Tiên Linh Đồ Phổ, chương 556. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 556 tập tranh ảnh tư liệu. Các sách, com hoa thụ vây quanh bạch y nhân thủy chung không nhúc nhích bị rất nhiều nhan sắc khác nhau cánh hoa bao phủ. Bích Châu lại có dự cảm bất hảo, nàng nhìn Dương Dương đắc ý Thiên Xuyên, nhắc nhở. Cẩn thận chút, tên nhân loại này hơi có chút cổ quái. Vừa mới dứt lời, một đạo kiếm ý bén nhọn đã chống đỡ lên Thiên Xuyên sau lưng của. Thiên Xuyên cứng đờ, làm sao cũng không suy nghĩ cẩn thận tình thế tại sao sẽ đột nhiên chuyển biến. Linh Ngọc thanh âm ung dung truyền đến, dối trá ta không được đánh lộn, các ngươi không được. Thiên Xuyên kinh ngạc nhìn hoa thụ quay chung quanh trong bóng người áo trắng, thuấn di hắn biết, vô luận yêu hay là người, đến tu vi này, đều sẽ thuấn di thuật, nhưng là ở giữa người này là chuyện gì xảy ra phân thân thuật không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, cánh hoa dần dần hạ xuống, linh khí dung chuyển bình tức bên trong bạch y nhân lộ ra hình dáng, thô ráp mơ hồ manh mối, giống như mặc thủy giống nhau hòa tan, cuối cùng biến thành một tấm bùa hạ xuống. Đây là, Thiên Xuyên cùng Bích Châu đồng thời biến sắc, bọn họ cũng đều biết nhân loại tu sĩ phù thuật được, không nghĩ tới biết huyền diệu tình trạng này. Người không có thụ thương, Bích Châu âm thanh kêu lên, người nói thần thức sao chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi, biết các ngươi là ngoa thú, như vậy ngoan muốn nhận chủ ta có thể không dám tin tưởng. Kỳ thực nàng chính là dụ dỗ một cái. Ngươi, Bích Châu hùng hăng nhìn nàng chằm chằm, bọn họ là ngoa thú, có thể lại bị nhân loại cho lừa gạt, quả nhiên nhân loại mới là giảo hoạt nhất. Các ngươi như vậy âm hiểm xảo trá, nếu không thể biến thành của mình, vậy cũng chỉ có thể quyết hạ thù. Nơi này là ngoa thú địa bàn, mới lúc nào cũng có thể tới người giúp đỡ, Linh Ngọc không dám kéo dài nữa, dứt lời cổ tay khẽ động kiếm khí bỗng nhiên nổ lên. Thiên Xuyên không nói một lời, liền mềm xuống tới kiếm khí xuyên mà qua. Trên người của hắn xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Thiên Xuyên, Bích Châu kêu to, linh khí từ Thiên Xuyên trên người tản mát ra, hơi bạch mang trong, hắn hiện ra nguyên hình. Một con hình dạng có chút cổ quái thỏ. Cùng lúc đó, một đạo bóng trắng từ trên người hắn nhảy ra, nhanh chóng độn rời. Đây là Nguyên Anh, coi như ngoa thú không am hiểu đấu pháp, bị quản chế với địch dưới tình huống, Thiên Xuyên cũng biết mình tiểu khó bảo toàn tánh mạng, đã sớm làm xong Nguyên Anh ly thể chuẩn bị. Đồng dạng, Linh Ngọc sớm có ứng với, nàng giết cái này lưỡng yêu, là bởi vì mới mạo phạm trước đây, hơn nữa bọn họ biết nàng là nhân loại. Phải diệt khẩu, chung quanh pháp trận hào quang tỏa sáng, Linh Ngọc chỉ một cái tiên sách phù văn hướng Thiên Xuyên quấn quanh đi. Đồng thời, khác một đạo kiếm khí tới gần Bích Châu. Bích Châu bóp bắt đầu chỉ quyết, vô số cánh hoa hiện hình, vây quanh nàng ngưng vì kết giới. Đến nước này, nàng cũng chỉ có thể chính diện tương bính. Linh Ngọc mỉm cười một cái, nguyên bản thiền tử sắc kiếm khí nhan sắc dần dần dày, chuyển thành sâu cạn. Giống như nước giống nhau chảy xuôi. Đạo kiếm khí này, là từ nghịch trở tinh la hải thời điểm tặng cho của nàng, kết anh sau, ở tiên sách dưới sự trợ giúp nàng bỏ ban đầu kiếm pháp. Chuyển tu tiên thiên tử khí quyết, bây giờ kiếm khí từng bước lớn mạnh tuy là uy lực so với từ dĩnh kiếm khí hơi kém, lại cũng kém không nhiều lắm. Kiếm khí áp lực càng lúc càng lớn, Bích Châu từng bước hoa dung thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào hôm nay thực sự trốn không được qua một kiếp này sao, thực sự là thất sách đều là bởi vì nàng lòng tham nhất thời. À, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, là Thiên Xuyên thanh âm. Linh Ngọc nguyên tưởng rằng là tiên sách pháp trận đánh trúng Thiên Xuyên, không ngờ nhãn gió đào qua thất kinh. Làm sao, nàng khiếp sợ nhìn tiên sách, chỉ thấy tiên sách tỏa hào quang rực rỡ, bay ra mấy đạo phù văn, khẽ quấn một quyển, đem muốn trốn Nguyên Anh bao lấy, hướng tiên trong sách nhảy, biến mất. Cái này, tiên sách thích ăn thịt nàng biết hiện tại đã phát triển đến chính mình vô sao, đây chính là Nguyên Anh. Còn có, nàng chủ nhân này không có hạ lệnh tiên sách cơ nhiên có thể chính mình bắt Nguyên Anh, đây rốt cuộc là pháp bảo còn là linh thú có ý thức pháp bảo chẳng lẽ. Linh Ngọc đè xuống vui mừng trong lòng, quay đầu nhìn về phía một con khác yêu. Bích Châu đã nhân cơ hội tránh thoát kiếm khí áp bách xoay người muốn trốn, có thể nàng có thể trốn đi nơi nào, chu vi bị pháp trận vây quanh, nàng căn bản không chỗ có thể trốn, kiếm khí bỗng nhiên tới, dễ dàng xuyên thấu của nàng hộ thể linh quang ám sát trong cơ thể nàng. Lúc này đây, không cần Linh Ngọc thao túng tiên sách tự bay đi phù văn, đem Bích Châu độn quang Nguyên Anh cuốn vào trang sách biến mất. Không có thời gian tìm tòi nghiên cứu tiên sách đến cùng xảy ra chuyện gì, ngược lại cái này là của nàng bản mệnh pháp bảo cùng nàng tâm mạch tương liên, sẽ không làm bất lợi cho chuyện của nàng. Linh Ngọc thu hồi tiên sách đem hai ngoa thú thi thể vừa thu lại, rút lui hết trận pháp đi tìm Đào Chu. Đấu pháp vết tích nàng sẽ không lau, ngược lại hành tung của bọn họ đã sớm tiết lộ. bên phải sườn núi, nhưng thật ra là một cái mê trận. Hai cái yêu tu sớm liền định Linh Ngọc động thủ, cho nên đem Đào Chu lừa gạt đến mê trận trong, đưa hắn vây khốn. Không ngờ Đào Chu căn bản không vào mê trận, hắn liền ngồi xổm mê trận bên ngoài, dường như lạc đường tiểu hài tử đang chờ đợi đại nhân đưa hắn lĩnh đi. Chứng kiến Linh Ngọc qua đây, Đào Chu đại hỉ, tiền bối, biết là ngươi không có việc gì. Linh Ngọc đập đập đầu của hắn, ngươi cũng rất cơ linh a, không có tha ta chân sao? Đào Chu nói, này ngoa thú biết khách khí như vậy, ta chỉ có không được tin tưởng đây. Thế nào, bọn họ không có làm khó tiền bối sao? Nói lời này lúc Đào Chu ngó giáo giáp tiểu tâm quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Hắn ngửi được Linh Ngọc trên người mùi máu tươi. Làm khó dễ thì như thế nào, hay không am hiểu đấu pháp ngoa thú cũng muốn đem ta như thế nào sao? Linh Ngọc níu hắn, đừng lãng phí thời gian, chúng ta về trước đi. A hát, Đào Chu ngoan ngoãn đáp một tiếng, biến hóa ra nguyên hình, ngồi xổm Linh Ngọc trên vai, theo Linh Ngọc hóa thành độn quang, ly khai nơi này thung lũng. Trở lại ở tạm động phủ, Đào Chu nhìn Linh Ngọc từ trong túi càn khôn đưa ra hai máu rầm rề ngoa thú thi thể tất kinh. Tiền bối, ngươi đem bọn họ giết. Linh Ngọc liếc hắn liếc mắt, làm sao, ngươi sợ ngoa thú trả thù. Đào Chu vội la lên, đương nhiên, ngoa thú thù rất dai. Hắn lôi kéo Linh Ngọc ống tay áo nói, tiền bối, nhanh lên thu thập một chút chúng ta đi người. Linh Ngọc ngạc nhiên nói, phải dùng tới như thế sợ sao? Ngoa thú loại thật lực này tầm thường yêu tu, liền coi như bọn họ toàn tộc bao vây tiễu trừ thì như thế nào? Nếu quả thật là toàn tộc bao vây tiễu trừ là tốt rồi. Đào Chu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoa thú sẽ không chính mình đi ra đánh lộn đây, nhưng bọn hắn sẽ tới chỗ tản lời đồn, gây xích mích bộ tộc khác, đến lúc đó liền phiền phức. Linh Ngọc ngẫm lại, nói như vậy thật vẫn thật phiền toái, nàng tới là vì bãi bình Sóc Nguyệt Khâu phiền phức, cũng không muốn chính mình cuốn vào. Chúng ta đây trước tránh một chút. Linh Ngọc động tác rất nhanh, cái này ở tạm trong động phủ lúc đầu cũng không sao, đồ đạc hơi chút thu thập một chút là được. Lúc rời đi, nàng không có triệt hồi động phủ cấm chế, ngược lại củng cố phòng ngự pháp trận, thậm chí còn bày một phù trận. Làm xong đây hết thảy, chỉ có mang theo Đào Chu nghênh ngang mà đi. Linh Ngọc không có đi xa, nàng và Đào Chu trốn được cách đó không xa sườn núi, cách đây cái động phủ bất quá hơn 10 dặm, con mắt đều có thể nhìn đạt được. Lúc này đây, nàng không có tuyên dương, lặng lẽ khai ra một cái sơn động nhỏ, thiết lập tốt nặc linh trận, đem bộ dạng hoàn toàn biến mất. Tiền bối, ngài làm sao đem ngoa thú giết? Đào Chu không kịp chờ đợi hỏi. Linh Ngọc một bên xử lý lưỡng cổ thi thể, vừa nói. Bọn họ muốn ăn của ta Nguyên Anh, ngươi nói con nên giết hay không? Như vậy à, yêu tu thế giới, hướng lai ân oán rõ ràng, ăn Nguyên Anh loại sự tình này, không cần phải nói nhất định sẽ trả thù trở về. Đào Chu không có quấn quýt lâu lắm, chỉ là rất khổ não. Vốn định trước giải quyết ngoa thú vấn đề, không nghĩ tới ngược lại theo chân bọn họ kết thù kết oán. Tiền bối, phía dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn làm rồi, Linh Ngọc tuyệt không sốt ruột. Ta đang lo không chỗ vào tay đây, cùng ngoa thú kết thù kết oán cũng tốt, để cho bọn họ trộn lẫn một cái Sóc Nguyệt Khâu nước đục, chúng ta ở bên cạnh xem cuộc vui chính là. Tiền bối, Đào Chu bất mãn, nếu như ngoa thú dẫn tới Sóc Nguyệt Khâu đại loạn, chẳng phải là có thua ít chủ phó thác. Linh Ngọc lòng nói, Sóc Nguyệt Khâu yêu tu chết hết quang, nàng tài cao hưng thịnh đây. Bất quá nhìn Đào Chu khí đô đô đích khuôn mặt, nàng vẫn là khuyên giải an ủi một câu. Đừng lo lắng, ngoa thú ở Sóc Nguyệt Khâu sinh sống lâu như thế, cũng không gặp Sóc Nguyệt Khâu phát sinh qua cái gì thảm tuyệt nhân hoàn sự cố, này yêu tu cũng không phải đầu đất, chẳng mấy chốc sẽ phản ứng lại. Nhưng là, Linh Ngọc tiếp tục nói, ngược lại chúng ta có thể nhân cơ hội thấy rõ ràng, Sóc Nguyệt Khâu những bộ tộc này, đều là cái gì tập tính. Đào Chu bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể như vậy. Tới trước thiếu chủ nói qua, muốn nghe trình tiền bối mệnh lệnh hành xử. Linh Ngọc vỗ vỗ Đào Chu đầu, chỉ cái động khẩu. Người muốn thật đang lo lắng, ngồi chồm hổm vừa nhìn, gặp chuyện không may trở lại gọi. Dứt lời, nàng đem Đào Chu nhét vào cái động khẩu, mình tới bên trong tu luyện đi. Thiết lập tốt cấm chế, Linh Ngọc ngồi xếp bằng xuống, gọi ra ở trong đan điền săn sóc ân cần tiên sách. Nàng không có suy nghĩ cẩn thận, tiên sách làm sao sẽ ăn tê Nguyên Anh. Tiên sách yêu ăn cái gì, điểm này luyện khí kỳ liền phát hiện, thế nhưng tiên sách chưa bao giờ ăn vật sống. Bị tiên sách ăn hết đồ đạc đều là có chứa tinh nguyên, linh khí vật chết, nói cho cùng, nó ăn là linh khí cùng tinh nguyên. Nhưng là Nguyên Anh đây, Nguyên Anh là Nguyên Anh tu sĩ tinh túy, linh khí sự dư thừa tinh nguyên dồi dào, điểm này không cần hoài nghi, nhưng là Nguyên Anh là sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lại nói, Nguyên Anh được ăn, nàng làm sao chưa thấy tiên tư linh khí tăng, lẽ nào cùng Tất Phương Long Vũ giống nhau, chỉ là bị tiên sách giấu đi. Nói như vậy, bên trong thật sự có một cái không gian độc lập. Linh Ngọc vuốt ve tiên sách bìa mặt, ngẫm lại, mở ra trang sách. Trang thứ nhất là công pháp của nàng tu luyện, Huyền Chân Phổ, trang thứ hai còn lại là nàng sau lại truyền tu kiếm pháp tiên thiên tử khí quyết. Huyền Chân Phổ là nàng kiếm hủy trùng tu sau thì có tiên thiên tử khí quyết, còn lại là nàng truyền tu sau nghiên cứu lúc xuất hiện ở phía trên, cũng không có cải biến một chữ, vẫn là nguyên bản. Linh Ngọc cảm thấy cái này tiên sách thông nàng tâm ý, chắc là nàng tu luyện công pháp gì, công pháp này sẽ xuất hiện ở trên mặt này. Lại phía sau là mấy hạng giản đoàn bí thuật cũng nàng tự thân tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít có cải biến. Lại lật qua, Linh Ngọc ngơ ngác nhìn quyển sách trên tay sách, nàng nhớ rất rõ ràng, một trang này không có nội dung, trống rỗng chẳng có cái gì cả. Mà bây giờ, mặt trên xuất hiện đồ văn, hình vẽ là lưỡng chỉ yêu thú cùng thỏ tương tự, trông rất sống động. Ngoa thú kỳ hình nếu thỏ, kỳ tính giả dối, có thể nói biết nói, hữu nghị lừa dối, yêu gây xích mích. IS rốt cục xứng đáng cái tên, cách chương.